Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 66, tình mê dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Vinh Vương phủ, mặc dù hôm nay là Quang Vinh Vương đại hôn, nhưng Quang Vinh Vương cũng cô đón dâu tân nương nâng vào cửa lại. Cô bái đường, cả người tựa như ăn thuốc nổ, tựa như lao phóng ra khỏi phủ, đến nay cũng chưa có trở về, đem tân nương cùng một phòng các tân khách tất cả đều lành lạnh sắp ở tại cho phủ. Quang Vinh Vương phủ này khẩn trương quỳ dị bầu cô khí, lui qua hạ đủ loại quan lại cùng chủ hôn hoàng hậu nương nương cho lòng thấp thỏm bất an. Cô ngừng có người ở Quang Vinh Vương phủ tiến tiến xuất xuất, chúng quan ăn xong cô có trò ngọ thiện, vẫn cô có. Đợi được chính chủ xuất hiện, lại chờ tới khi có rất nhiều quân đội, đem Quang Vinh Vương phủ bao quanh vây quanh, mọi người càng hết hồn, sôi. Nổi cáo từ mà đi, lại bị người lạnh lùng báo cho biết khoảnh khắc từ. Đó, bất luận kẻ nào cô được xuất phủ. Giờ thân, 3 giờ chiều, mọi người cô có, đợi được Quang Vinh Vương trở về, lại chờ đến tâm phúc luôn bên cạnh. Hoàng thượng Lý Công Công xuất hiện, Lý Công Công vừa đến đại đường, húc đầu một câu liền đem mọi người cấp tỉnh mộng. Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng băng hà, cung thỉnh Hoàng hậu nương nương, bát hoàng tử, điện hạ còn có đủ loại quan lại tốc đến Kim Loan điện nghe tiên hoàng. Di chỉ, Hoàng hậu giật mình ở tại nơi đó, Hoàng thượng đã chết. Cứ chết như vậy, làm sao có thể, xong, nàng cũng xong rồi, nhiều năm như, vậy khổ tâm kinh doanh tất cả ở giờ khắc Hoàng thượng băng hà này, đều phải hóa thành hư ảo. Sau này, cô còn có người vì nàng làm chỗ dựa, sau này, sẽ có tân hoàng hậu thay thế vị trí của nàng, trưởng quản toàn bộ hậu cung. Cô còn người quyền cũng sẽ nhanh mất, sau này ngôi vị hoàng hậu của nàng, còn lại liền chỉ là một đính danh hiệu thái hậu cô sát từ. Chỉ mang danh hiệu nhưng cô nắm quyền. Nhưng nàng lại thật câu ngờ, hoa trầm, hương cuối cùng thế nhưng sẽ tàn nhẫn đến liền một cô sát tử đều cô muốn. Bố thí cho nàng, đơn giản là, nàng đã từng ở trên yến hội đắc tội quá một. Người nữ nhân tên là Quân Phi Vũ, nghe được tin tức này, hoa trầm ngọc cho lòng đồng dạng khiếp sợ. Mặc dù ở cho lòng hắn sớm đã ngờ tới sẽ có một ngày như thế, chỉ bất quá thật câu ngờ, ngày này sẽ đến được nhanh như vậy. Nhìn thấy hai tròng mắt thất thần, hoàng. Hậu vẻ mặt tái nhợt, hắn cũng đồng dạng có một loại thò từ hồ bi thương. Cảm, mẫu hậu đi thôi, chúng ta hồi cung tống tiễn phụ hoàng, nguyên bản huyên náo đại đường theo, hoàng hậu cùng đủ loại quan lại rời đi cho nháy mắt người đi nhà. Trống, chỉ để lại mấy người làm Quang Vinh Vương phủ ở nơi đó hai mặt. Nhìn nhau, lập tức liền ở lắc đầu thở dài chung tiếp tục thu thập trận. Tàn cục yến cô giống yến này, mặc quần áo đỏ thẫm hỉ phục trầm khói. Nhẹ còn chưa có bái đường, liền vì hoa trầm hương vắng họp đã trước bị. Người đỡ vào cho tân phòng ngồi, nguyên bản tâm tình kích động hưng phấn, theo thời gian trôi qua từ lửa nóng tâm cũng bắt đầu dần dần nguội lạnh. Cho đến tay chân băng lãnh tứ chi tê dại. Đón dâu, hắn cô có tới, làm cho hoa trầm ngọc thay thế, nàng nhận. Nhưng nàng thế nào cũng thật câu ngờ, liền bái đường hắn cũng cô muốn, vì sao? Trầm hương, ngươi vì sao phải, đối với ta như vậy? Ngươi cô phải đã nói, muốn lấy ta làm vợ sao? Thế, nào đi một chuyến Phượng Hoàng Quốc trở về, đây hết thảy đều thay đổi chứ? Chẳng lẽ lòng của ngươi thực sự di rơi vào trên người yêu nữ kia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ nàng thực sự có thể khiến cho ngươi bỏ qua chúng ta mười mấy năm? Đích tình nghỉ, khăn voan đỏ hạ, một đôi đôi mắt sáng đỏ đậm cô có nước mắt chỉ có tơ máu rậm rạp. Đột nhiên, môn thanh nhẹ vang lên, lòng của nàng cũng theo nhảy dựng lên. Có phải là hắn tới hay cô? Lúc tâm vui sướng đang nghe đi tới kia từng tiếng bước chân quen thuộc, lòng của nàng lại nghiêm túc. Vào cô phải hắn, mà là nha hoàn theo gả của nàng Lục Y vừa tiến đến, liền thất thố nhào. Tới trước mặt nàng, lớn tiếng kêu sợ hãi. Tiểu thư, việc lớn cô tốt, Hoàng thượng băng hà, hiện tại Hoàng hậu nương nương cùng văn võ bá quan toàn bộ chạy tới cho cung rồi. Người nói cái gì? Trầm khói nhẹ cả kinh đứng dậy. Đây là ngày hoàng đạo gì a thế nhưng... Đụng với Hoàng thượng băng hà, thảo nào Trầm Hương vẫn vội được cô thấy. Bóng dáng, là bởi vì chuyện này, hắn mới cô kịp cùng mình bái đường đi. Trầm khói nhẹ tự mình an ủi. Tiểu thư, nô tỳ còn nghe nói. Đồn rằng, Lục Y Chi Ngô cô dám đem sự thực nói ra. Ngươi còn nghe nói gì đó. Nói mau nha, Trầm khói nhẹ chỉ cảm thấy việc này thế nào liền một ba sau đó một ba cô dứt a nghe nói phủ thừa tướng bị án. Tất cả mọi người cho phủ thừa tướng bị đánh nhập đại lao chờ xử trí. Cái gì, Trầm khói nhẹ cả kinh một phen, xốc lên khăn voan đỏ, hai tay gắt gao chế trụ vai Lục Y, run thanh âm hỏi. Lại một lần, Lục Y, ngươi nói, nhưng là thật, tiểu thư, nô tỳ cũng là mới vừa nghe, đến người ở phía ngoài đang nghị luận, thật hay giả, nô tỳ cũng cô biết. Lục Y sợ hãi nhìn Trầm Khói nhẹ liếc mắt một cái, tiểu thư hiện ở cái dạng này, thật đáng thương nha. Hiện tại vương gia cũng cô để ý, nàng nên làm cái gì bây giờ a, nàng còn cô có cảm hoài đủ. Trầm Khói nhẹ đã hướng phía cửa phòng đầu kia đánh móc sau gáy. Lục Y vội vàng theo sau kéo nàng, tiểu thư, ngươi đây là đi nơi nào a, toàn bộ Quang Vinh vương phủ đều bị binh bao vây, hiện tại cô có lệnh vương gia ai cũng cô được xuất phủ. Trầm Khói nhẹ bỏ qua tay nàng, cho mắt tràn ngập tơ máu trên mặt cười đến mỹ lệ, khủng hoảng chung mang theo kiên cường, thoạt nhìn có một loại khác thường thê mỹ. Lục Y, ta đây tâm hiện tại rất khó chịu, ta nhất định phải đi xem, nếu cô ta sẽ nổi điên. Thế nhưng, hiện tại ai cũng cô được cho ra a, tiểu thư, ngươi vẫn là ngồi xuống, chờ vương gia trở về rồi hãy nói. Ta nhất định phải ra. Trầm Khói nhẹ vẻ mặt kiên quyết, vừa mở cửa ra, liền thấy hai thanh sáng loáng đao gác ở cửa, ngăn cản lối ra của nàng. Cho đó một cái thanh niên thị vệ mặt cô, thay đổi nói, vương gia có lệnh thỉnh Trầm tiểu thư ngoan ngoãn đứng ở gian phòng, một bước cũng cô cho xuất môn. Người trái lệnh chàm, người trái lệnh chàm, mệnh lệnh lãnh khóc vô tình bao nhiêu a cô, nàng cô tin Trầm Hương, biểu ca của nàng sẽ như thế đối với nàng, mười mấy năm qua che chở làm. Sao có thể cho nháy mắt liền trở nên vô tình vô nghĩa như vậy chứ? Nàng nhịn xuống cho lòng tức giận, lạnh lùng hỏi, vương gia ở nơi nào? Ta muốn thấy vương gia. Hoàng thượng băng hà, vương gia đương nhiên ở cho cung xử xử. Trầm cô nương có cái gì, vẫn là ngoan ngoãn chờ. Vương gia trở về rồi hãy nói. Này thị vệ thoại lý hữu thoại, nhìn ánh mắt của nàng cũng cô có một lần nghiền ngẫm, hiển nhiên cũng là người biết chuyện một chuyện hai. Mặc dù vẻ mặt của hắn rất cô dễ nhìn, nhưng Trầm Khói nhẹ vẫn là mẫn cảm phát hiện, ngữ khí của nàng cũng mềm nhũn ra, hai tròng mắt doanh lệ, ai ai thỉnh cầu. Vị đại ca này, van cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói cho ta biết thừa tướng gia có phải hay cô đã xảy ra chuyện. Kia mảnh mai bất lực làm như gió thổi, qua liền đảo suy nhược, quả nhiên làm cho người thị vệ kia cũng bị mềm lòng, mặc dù biết vương gia quy củ nghiêm minh, hắn cô dám nói thẳng. Chỉ là mịt mờ nói cho nàng biết, tại hạ cũng cô biết Thẩm gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện tỉ mỉ kỹ càng, tiểu thư có thể chờ vương gia trở về, lại hỏi minh bạch. Trầm Khói nhẹ chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, nàng một thiên kim tiểu thư, tay cô thể nhấc, vai cô thể chọn, ngay cả Cố Tình lại vô lực ngất trời, bên người chỉ có một Lục Y, liền kiếm người giúp cũng cô được, làm sao bây giờ, nàng còn có thể làm sao? Trầm Khói nhẹ níu chặt một lòng chờ hoa Trầm Hương trở về cũng muốn hỏi minh bạch. Một đêm thật dài, nàng một bước nhỏ cũng chưa tiến, lại vẫn cô có đợi được đích người nam nhân nàng trông mong chúng kia. Nhưng nàng lại chờ đến một thiên đại tin tức, hoa Trầm Hương đã đăng cơ vì hoàng, niên hiệu sửa thành Địch Vũ. Vừa nghe đến kia hai chữ, lòng của nàng cho nháy mắt cảm giác tựa như bị ai dùng sức chém thành hai nửa, đau tới cốt tủy lý đi. Quang Vinh Vũ, hắn này, chẳng phải là Tư Mã Chiêu chi tâm, người người đều biết. Mấy năm liên tục hào hắn đều dùng phong hào cùng tên của nàng cấu thành, giống như là muốn chiêu cáo thiên hạ, hắn tất cả chỉ cho phép nàng cùng hắn chia sẻ. Hoa Trầm Hương, ngươi quá độc ác, ngồi ở trên kim loan bảo điện Hoa Trầm Hương, hé ra khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh yên tĩnh, nhìn cô thấy hỉ hoặc bi, lại kỳ dị làm cho người cho điện mồ hôi lạnh gió mát. Kia một thân trương hiền quý khí màu vàng, sáng long bào, đưa hắn trời sinh uy nghi cô chút nào che giấu trương. Hiện ra đến, trước đây ôn nhu tựa như chỉ là hoa cho gương, trăng cho nước, kinh qua năm tháng đấu đá tranh quyền đoạt vị, di lưu lại chỉ có. Hắn kia gợn sóng cô sợ hãi, trầm tĩnh, người còn cô có tìm được, hoa Trầm Hương ngữ khí rất nhạt rất nhẹ, lại làm cho thân tử dưới điện lại là khẽ run lên, kiên trì đáp một tiếng. Phải, sẽ tìm, nếu nửa tháng còn cô có thiếu, tức ngươi liền nhấc đầu tới gặp, lãnh khốc lời nói, cô có một tia thương lượng dư địa, người dưới chỉ có thể đáp lời. Tuân lệnh, vi thần nhất định đem hết toàn lực, nếu cô sẽ từ lui ra đi, làm cho Trầm yên lặng một chút. Hoa Trầm Hương vung tay lên, người dưới điện như nhặt được đại xá, một bước cũng cô dám lưu, cấp tốc lui xuống. Đại điện to như vậy, chỉ còn lại có một mình hắn ngồi ở thật cao long ỷ thượng, cô gian vắng vẻ tựa như tâm hắn phập phình, cô có một chút cảm giác phong phú. Này chính là cảm giác khi làm hoàng thượng sao? Vì sao ngồi trên hoàng vị hắn tha thiết ước mơ, nhưng vẫn là cô chiếm được người hắn muốn. Như vậy hoàng vị, hắn muốn tới có ích lợi gì? Hoa Trầm Hương cụt hứng ngã vào long sàn, hai tay ấn hướng mi tâm đau nhức, nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Vũ đã đi được một ngày một đêm, hắn liền mắt cũng cô có khép lại một chút, hắn lo lắng an toàn của nàng, lo lắng nàng cô chịu trở về, hắn muốn nói cho nàng biết, vì nàng, này hoàng vị, hắn cô có cũng được. Thế nhưng, ở trước cô có được sự cho phép của nàng, này hoàng vị hắn còn phải ngồi, hắn còn phải lợi dụng nó. Để làm rất nhiều sự trừng phạt này từng người đã đối với nàng bất kính. Tiểu Vũ, mau trở lại đi, thực sự rất nhớ ngươi. Hoa Trầm Hương lại là một tiếng than nhẹ, đột nhiên làm như nghĩ tới điều gì, hắn từ cho lòng lấy ra một khói lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi ra cửa ngoại trực tiếp phát lên trời cô, sau đó, lại đi trở về đại điện ngồi, lẳng lặng, ngón tay nhẹ gõ từng tiếng, kia nhàn nhã tự đắc bộ dáng, làm cho người ta cho là hắn chưa từng có quá một điểm do dự bất an. Chấm, hắn đang đợi một người, hắn tin, nhìn thấy khói lửa, người nọ rất nhanh sẽ đến. Quả nhiên, khi hắn còn chưa có đếm tới 100, cho đại điện trống rỗng đột nhiên xuất hiện một người áo đen ảnh ở, Hoa Trầm Hương ngồi xuống quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ tham kiến chủ, tử, Hoa Trầm Hương khẽ ừ, hắn lúc này, cô phải quân vương, mà là một giang hồ lão đại. Hạt Châu tìm được kia từng xảy ra điều gì đặc biệt khác thường chưa? Người tới chắp tay trả lời, đã làm cho cung cùng lư nội nhân viên nghiên cứu qua còn chưa nhìn ra có gì khác thường. Cái kia giả Châu cô thấy, sao có còn hay cô người tìm tới cửa? Cô có, hai ngày này tất cả yên lặng, thuộc hạ đã bố xong thế trận, chỉ chờ người tới cửa. Rất tốt, vừa có động tĩnh, lập tức trở về bẩm, thuộc hạ minh bạch, lui xuống, nghĩ đến Thiên Linh Châu giả cô thấy. Hoa Trầm Hương khóe miệng câu dẫn ra một tia cay đắng cười, Tiểu Vũ, người yêu là ta. Hay là chỉ yêu cái kia Thiên Linh Châu? Thiên Linh Châu cô, thấy, người cũng theo Tiêu Thất, đây là trùng hợp sao? Nếu như cô phải trùng hợp, chẳng lẽ... Ngươi thực sự cho rằng, này có thể lưu lại lợi thế của ngươi, ta sẽ ngu ngốc như thế để cho các ngươi trộm đi. Nếu như ngươi thực sự muốn cầm lại Thiên Linh Châu, sẽ trở lại bên cạnh ta đi. Ta nói rồi, ở lúc ta đăng cơ ta sẽ đem Thiên Linh Châu tống trả lại cho ngươi, còn có thể phong ngươi làm hậu, vì sao ngươi vẫn là muốn đi? Chẳng lẽ thật tình của ta, ngươi còn nhìn cô thấy sao? Chỉ cần ngươi chịu mở miệng, ngươi muốn cái gì ta đô hội cho ngươi. Huống chi chỉ là một Thiên Linh Châu, cho dù là giang sơn này ta cũng có thể tặng cho ngươi ngồi. Ca trôm đồ của tỷ, mà làm như tỷ thiếu nợ vậy. Miu, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, mặc kệ chờ bao lâu. Thẳng tới ngày ngươi đến mới thôi. Hoa Trầm Hương tâm tâm niệm niệm lục, soát toàn thành cũng cô thấy người, lúc này ngay ở cho phòng khách sạn. Dưới đất cho kinh thành, luyện công luyện được bất diệt nhạc hồ. Cửa thành còn chưa mở, nếu cô thể ra. Thành, nàng lại cô sự nhưng kiền, cái khác mấy nam nhân đều ra, nàng. Đành phải ở tại chỗ này luyện công, luyện luyện, nàng phát hiện mình lại lâm vào một loại linh hoạt kỳ ảo cảnh giới, linh hồn làm như cởi khiếu, đi. Tới một cái khác thời không bên cho như nhau, cái kia thời cô như là toàn. Bộ do năng lượng cấu thành, mà nàng sau khi tiến vào tựa như hải miên. Hút nước điên cuồng mà hấp thu những năng lượng này. Cô biết mệt mỏi, cô biết thời gian. Thẳng đến lúc nàng này khối hải miên thể cũng hấp dẫn cô được năng lượng nữa, nàng mới từ nhập định trung tình. Táo lại, chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia thân ảnh ngồi ở cách đó cô xa bình tĩnh, quân phi vũ dương môi khẽ cười. Tiêu Bạch, mềm mại huyền truyền tiếng nói, như người say rượu, cho nháy mắt làm cho cái kia bình tĩnh nam nhân cũng bảo chi. Cô được bình tĩnh nữa, nhảy đến trước mặt nàng, vui vô cùng. Vũ, Nhi, ngươi cuối cùng cũng luyện xong. Ngươi này một tá ngồi chính là hai, ngày hai đêm, đói bụng hay cô? Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói quân phi vũ đảo thật cảm thấy đói bụng. Đáng thương phủ một chút bụng của mình, ta đói bụng, có cái gì tốt ăn? Đến, qua đây, Tiêu Bạch dắt tay của nàng ra, đi ra phòng khách. Nhìn, đều là vì ngươi chuẩn bị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân phi vũ nhìn một bàn này mỹ thực, qua, đều là món ta thích ăn, Tiêu Bạch cảm ơn. Nàng, bá, một tiếng đưa lên môi thơm, ngay trên má Tiêu Bạch sững sờ lưu lại dấu vết, sau đó rung răng rung rẻ tử. Cầm lấy chiếc đũa, ngụm ăn một miếng lớn, nhìn nàng mặc dù ăn được cực nhanh, tướng ăn lại vẫn như cũ khéo cô mất yêu nhã, Tiêu Bạch nhịn cô được cũng nhẹ khẽ nở nụ cười. Cứ như vậy nhìn nàng, cũng là một loại hạnh phúc. Bọn họ đâu, quân phi vũ vừa ăn vừa hỏi, đều ra còn chưa có trở lại, phỏng chừng cũng nhanh thôi. Quân phi vũ nhẹ, nga, một tiếng, lại tiếp tục vùi đầu khổ kiền. Cơm nước xong, quân phi vũ liền làm cho Tiêu Bạch đi lấy nước nóng cho nàng tắm. Này hai ngày hai đêm luyện công, trên người, sớm đã ra khỏi kỳ thân ngấy mồ hôi, dính dính hồ hồ làm cho kẻ yêu sạch. Sẽ như nàng cực cô thoải mái, cô rửa, nàng toàn thân tựa như bị con giận. cắn, một thân dương cái cô ngừng khó chịu, thật cô ngờ, ở ngay tại thời kỳ phi, thường này Tiêu Bạch lại còn đem tới cánh hoa hoa hồng cho nàng tắm. Nhìn kia phiêu phù ở nước thượng diễm lệ cánh hoa quân phi vũ chỉ cảm. Thấy tâm ấm áp, đối tâm ý của bọn hắn tùy ý có thể thấy được nhưng còn. Nàng, Tiêu Bạch ngươi tới hầu hạ ta tắm rửa. Vũ Nhi, Tiêu Bạch thanh âm có chút, run, song đồng màu đen phát ra tinh lượng quang mang, lộ ra một tia khát. Vọng cô dám tin tưởng, đây chính là lần đầu tiên nàng mời hắn cùng nàng. Tác tiếp xúc thân mật, thế nào, ngươi cô muốn, nàng liếc xéo hắn, cong môi khẽ cười. Cô, đương nhiên cô, Tiêu Bạch khuôn, mặt tuấn tú hiện lên một tia đỏ ửng, làm như sợ nàng nuốt lời, một chút cũng cô dám chậm trễ, lập tức bắt đầu thay nàng giải khởi y phục đến. Khi lúc nàng kia hoàn mỹ tựa như nữ thần thân thể mềm mại lòa lồ ở trước mặt của hắn, Tiêu Bạch khuôn mặt tuấn tú chứng được càng đỏ bừng, cơ hồ sắp tích xuất huyết đến nơi. Quân phi vũ nhớ tới mẫu hoàng nói qua, này năm nam tử bọn họ đang cùng nàng cùng một chỗ, đều là thân thuần dương. Sử nam, dựa theo như vậy mà nói, bọn họ đều là chỉ có duy nhất mình. Nàng, vừa nghĩ như thế quân phi vũ càng đắc ý phi thường, vẫn là các hắn hảo, đều là vì nàng một người, hơn nữa còn đối với nàng hảo được cô thể tốt hơn. Tiêu Bạch nhịn xuống đáy lòng rung động, xoay người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng để vào thùng nội, giúp nàng nhẹ nhàng xoa xoa bối, kia tuyết trắng cổ, hoàn mỹ xương quai xanh, còn có hai ngực tròn ẩn ở cho nước như ẩn như hiện cũng làm cho hắn bụng dưới nhiệt. Lưu cuồn cuộn, chìm đắm ở ám muội hơi thở chúng đích hai, người cũng cô có phát hiện ở Tiêu Bạch bàn tay to đụng với của nàng kia một quát kia đóa hồng liên cũng đã phát ra một loại hồng quang, nhanh. Chóng hướng phía quân phi vũ toàn thân chảy tới cuối cùng, ngưng tụ ở chỗ bụng dưới của nàng, hình thành một đóa thiêu đốt bàn hỏa diễm. Quân phi vũ chỉ cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng, liền nước ấm cũng càng ngày càng nóng, đương. Lúc Tiêu Bạch ôn nhu tay lướt qua ngực của nàng, nàng cũng nhịn cô được. Nữa yêu kiều lên tiếng, Tiêu Bạch, nàng vung lên phấn hồng mặt cười, mị, nhã như tơ nhìn hắn, khẽ nhếch môi đỏ mọng hô tên của hắn, câu động hắn dưới đáy lòng kia căn huyền. Vốn đã nhịn nửa ngày, gắt gao khống chế, được chính mình cô nên suy nghĩ bậy bạ Tiêu Bạch lần này vừa nhìn thấy. Nàng như vậy xinh đẹp mê hoặc huyết khí phương cương hắn đâu còn nhịn. Được nữa tam hạ hai cái bỏ đi chính mình y phục trên người trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy vào thùng tắm lớn, cùng nàng cùng nhau, chăm chú quấn quýt ở một chỗ. Vũ Nhi, Tiêu Bạch, thô xuyễn thanh yêu kiều thanh, hừng hực khí thế. Cách chương.